Hệ thống, chạy mau tương đương. Chương 27, Bang hội Legend, huyền thoại. Cóc truyện audio.com. Bên này mà quân vừa tập hợp đủ đám bạn bè phòng ngủ và đám bạn từng cùng hợp tác chiến đấu được gần 15 người thì Tiêu Dật đến. Mà quân lập tức nhận ra hắn. Vui vẻ nói, Nhất Thiếu Hồng Trần, Tu La, mau đến đây, bọn này đang bàn bạc chuyện lập bang hội đây này. Tiêu Dật vẫn như cũ gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, liền lặng yên ôm kiếm đứng một bên tỏa lãnh khí đi. Nguyên nhân chính là do cái đám người chơi đang đứng xung quanh hắn đây từ lúc Tiêu Dật vừa xuất hiện. Đám người này liền dùng một ánh mắt khủng bố nhìn chằm chằm hắn và Mạc Quân. Bên nhìn bên còn cười hề hề một cách dâm đãng. Trong đó có vài người chơi nữ lớn mật còn đứng ra quan sát Tiêu Dật từ trên xuống dưới. Tiêu Dật tỏ vẻ, giờ mới thấy cái đám hổ, báo, gấu trúc, trong sở thú thật là lợi hại. Cho dù là tượng đất mà bị nhìn như lột sạch quần áo kiểu đó cũng sẽ ngại ngùng có được hay cô? Yêu nữ Chi Chi, anh là, địa ngục Tu La, hạ độ dung nhan xuống 100 mà vẫn còn nhìn lọt mắt như vậy. Cô hạ xuống chắc còn đẹp nữa. Cô biết có bằng anh tôi cô. Cô giấu gì anh chứ, anh tôi là nam thần của hàng nghìn thiếu nữ đấy nhá. Tiêu Dật mở mắt nhìn tuyệt đại mỹ nữ hồ độc thích khách đang lúc la lúc lắc trước mặt. Cô phải Tiêu Diễm Chi thì là ai? Cũng đúng ha, trong nguyên tắc là khi mà quân lập bang hội thì đám lão bà đã tụ tập gần đầy đủ hết rồi. Để đếm xem trong tổ đội này có mấy người. Bị ca, o ngay từ đầu, hiện nay đang ngoan ngoãn đứng cạnh Đồng An Ngọc Linh Nhi. Tựa như nữ hoàng băng giá bị người né cách 3 mét lãnh ngưng. Nhu nhược mỹ nữ cô biết từ lúc nào gia nhập Thấm Lạc Mai. Và cái nhỏ em gái yêu nghiệt Tiêu Diễm Chi này nữa. Vẫn còn thiếu 3 người. Ngoại trừ Điệp Luyến Hoa ra. Hai người kia cô biết bao giờ mới xuất hiện đây. Thật là chờ mong nha. Tiêu Dật thú vị nghĩ. Nhìn lại mỹ nữ trước mặt. Những đường cong khắc nghiệt trên gương mặt lạnh lùng của hắn nhẹ nhàng ấm lại. Bất đắc dĩ nói, địa ngục Tu La, Diễm Chi, là anh, yêu nữ Chi Chi, không, không, sao giọng nói nghe quen quen, anh hai, chấm, cô phải đâu, Tiêu Dật cô nói thêm gì, lạnh nhạt nhìn Diễm Chi, giống như muốn nói, em đoán xem, yêu nữ Chi Chi, thôi rồi, cái ánh mắt lãnh diễm cao quý này, cái biểu tình lạnh nhạt, cái khí chất lạnh lẽo này anh hai, khuôn mặt xoáy đến nước vách đổ tường. Thần sầu quỷ khóc của anh đâu? Thần tượng của đời em đâu? Cái mắt người qua đường này là sao nha? Tiêu Diễm Chi khóc cô ra nước mắt, nhào lên ôm cổ Tiêu Dật điên cuồng lắc qua lắc lại. Gào thét, Tiêu Dật, đám người xung quanh đã bị hai người làm cho cô hiểu ra sao? Đực mặt ra cô thể tin nhìn mỹ nữ hóa dã thú. Lưới nhân ngư phủ, Chi Chi, đại thần thật sự đẹp như vậy sao? Có thể cho bọn này xem hình được cô, cuối cùng vẫn là Đồng An nhịn cô được tò mò. Ra mặt khẽ nuốt nước miếng hỏi đang phát cuồng người nào đó. Yêu nữ Chi Chi, tất nhiên là đẹp rồi. Nam thần là nam thần đó. Hình trong bộ nhớ của em rất nhiều. Để lấy ra cho mọi người xem, Tiêu Diễm Chi lập tức phục hồi tinh thần. Buông Tiêu Giật ra, hùng hổ mở album ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng, mọi người đều rất tò mò về gương mặt thật sự của Tiêu Dật là như thế nào. Cả đám đều ngưỡng cổ lên chăm chú nhìn, chỉ sợ mình chớp mắt một cái liền bỏ lỡ. Đợi Diễm Chi mở ra hình ảnh, một khung cảnh lập tức được mô phỏng 3D phóng đại hiện ra phía trên. Tóc tóc, tiếng nước ngân vang giữa cô gian tĩnh lặng như một hòn đã làm nhiễu sóng mặt hồ. Làm cho đám sinh vật gọi là mê trai kia hồi hồn lại và lặng lẽ khép lại bờ môi đang nhiễu nước. Mỹ nhân cô tuổi, không, không, soái ca, cầu liếm đùi, mọi người đồng loạt ném cho cô nàng sắc nữ này một rổ ánh mắt xem thường. Ni cô yêu mỹ, cô cần vô sỉ như vậy có được cô. Đại thần soái ca cầu liếm ngón chân, chỉ một ngón thôi cũng được, bảo đảm liếm đến sạch sẽ bóng loáng, cô nhiễm một hạt bụi nhỏ. GT, O, cách chương.